Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Thái độ. Cái này, Miểu Vô Cực bị Bách Lý Thanh Phong loại này ngay thẳng vấn đề hỏi có chút xấu hổ. Là, Thanh Phong, Sư Y nhìn ra Miểu Vô Cực khó xử. Đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ra hiệu hắn không cần lại tiếp tục cái đề tài này. Nhưng Bách Lý Thanh Phong lại là nói, đã nàng là vị hôn thê của ngươi, vì sao lộ ra như thế lạ lẫm? Hai người các ngươi náo mâu thuẫn. Ai, ta nói ngươi, hai vợ chồng, chính là muốn và hài hòa hòa thuận. Đầu giường đánh nhau cuối giường cùng mới là vợ chồng chung đụng chính thức chi đạo. Không nên nói lung tung. Miểu Nhu nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, vội vàng nói, hắn chỉ là ta trước vị hôn phu, ta hiện tại cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong, ánh mắt của nàng vội vàng rơi xuống Miểu Thiên Nhai trên người. Mê người đôi mắt bên trong mang theo tình cảm, Thiên Nhai ca ngươi hẳn là biết, ta chưa từng có để hắn chạm qua ta, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi. Trước vị hôn phu, Bách Lý Thanh Phong giật mình. Hạ xính sao? Đính hôn sao? Đính hôn ngược lại là đặt trước qua. Xính lễ cũng hạ. Bất quá, đã hai chúng ta tính cách bên trên không hợp vẫn là quên đi. Miểu Vô Cực nói, tựa hồ muốn nói sang chuyện khác. Được rồi, đều đã qua. Không nói chuyện này, dạng này à. Bách Lý Thanh Phong thấy Miểu Vô Cực không muốn nhắc tới. Ngược lại cũng không tiện nói gì. Hai nhân tính cách không hợp cần rất nhiều thời gian hiểu nhau. Không dễ lý giải, Miểu Vô Cực nói, chỉ muốn mau sớm kết thúc cái đề tài này. Miểu Vô Cực, dù sao Nhu tỷ đều muốn gả cho anh ta. Ngươi nhìn, đến lúc đó mời ngươi uống rượu ngươi không nên viết người tình a. Ngươi cái kia chết lão ba để lại cho ngươi công ty ngươi bán 600 triệu. Phân cho Nhu tỷ 180 triệu sau không phải còn thừa lại hơn 400 triệu a. Dứt khoát liền đều viết cho Nhu tỷ được. Lưu trên tay ngươi cũng là bạch bạch lãng phí. Lúc này, bị đè xuống Miểu Thiên không lên tiếng lần nữa. Trong giọng nói tràn đầy trêu tức, Miểu Vô Cực không để ý đến hắn. Chỉ là nhìn Miểu Thiên Nhai một chút. Lạnh giọng nói, Miểu Thiên Nhai. Quản quản đệ đệ của ngươi. Không đợi Miểu Thiên Nhai mở miệng, Bách Lý Thanh Phong lại là kỳ quái nói, 600 triệu, nhiều tiền như vậy, bất quá, tại sao phải phân cho nàng 180 triệu? Lúc trước chúng ta đính hôn lúc, đã đem giao quang chế dược ba thành số định mức coi như xính lễ tặng cho nàng. Chờ một chút, đã các ngươi hai cái không có kết hôn. Nàng vì sao còn muốn thu xính lễ? Miểu Vô Cực trầm mặc chỉ chốc lát, cái này mới cười khổ một tiếng. Lôi đình chúa tể đại lão, chúng ta có thể hay không đổi đề tài? Đây chính là 180 triệu a. Bách Lý Thanh Phong nói, đem 180 triệu giá trị tiền chất thành một đống, đều có nặng 2 tấn, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua? Nếu như hai người các ngươi kết hôn, như vậy 180 triệu khi xính lễ cho nàng cũng được. Có thể nàng thu ngươi xính lễ, tại sau đó lại cùng ngươi chia tay. Cái này không phải lừa đảo hành vi sao? Ta bình sinh không thích nhất lừa đảo. Nhất là hiện tại xã hội này, nam vì kết hôn, góp đủ xính lễ, cơ hồ muốn táng ra bại sản. Cứ như vậy bạch bạch bị nàng một câu lừa gạt đi. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Mở miệng một tiếng lừa đảo. Miểu Vô Cực, nhìn xem ngươi kết giao đều là những người nào. Không có tố chất. Lúc này Miểu Nhu nhịn không được mở miệng. Đồng thời đối với Miểu Vô Cực quát mắng nói. Miểu Vô Cực nhìn xem Miểu Nhu. Chậm rãi đứng dậy. Bằng hữu của ta là ai? Cùng ngươi có quan hệ gì? Thị phi công đạo tự có công luận, chân chính không có tố chất người là ai? Ta nghĩ ngươi so tất cả mọi người rõ ràng hơn. Ngươi dám nói như vậy với ta? Miểu Nhu nhìn xem Miểu Vô Cực, trong mắt có chút khó có thể tin. Vì sao không dám? Trước kia, ngươi là ta vị hôn thê. Chuyện ta sự tình nhường ngươi, chịu đựng ngươi, thuận theo ngươi. Bởi vì ta là một cái nam nhân, gặp được một chút chuyện nhỏ cùng nữ nhân cãi lộn tính năng lực gì. Thật bị ngươi quở trách, đó cũng là năng lực của ta không được. Nhưng là hiện tại, ngươi là người thế nào của ta? Bắn đại bác cũng không tới bên cạnh thân thích. Ta vì sao còn muốn tùy ý ngươi vũ nhục bằng hữu của ta mà từng bước nhường nhịn? Đùng đùng đùng, lúc này, Miểu Thiên Nhai vỗ tay. Hắn vẫn ngồi tại vị đưa bên trên, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm. Nói hay lắm, Miểu Vô Cực, ngươi lời nói này, cuối cùng để ta có thể thoáng coi trọng ngươi một chút. Chỉ là, để ta coi trọng mấy phần, chân chính đem ngươi nhìn ở trong mắt đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Cũng tỉ như lúc trước, ngươi, ta không còn xem như thằng hề đồng dạng buồn cười biểu diễn, mà là chân chính nghe vào trong tai. Như vậy, người tại biết rõ nói Miểu Nhu đã là nữ nhân của ta tình huống dưới, còn dám nói với ta như vậy lời nói, ai cho ngươi dũng khí? Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn đã rõ ràng nổi lên một tia lãnh ý. Thiên Nhai ca, Miểu Thiên Nhai lập tức để Miểu Nhu trong lòng một hồi cảm động. Trong mắt nhu tình phảng phất yếu giật xuất lai. Thiên Nhai ca tức giận. Cái này hạ có ý tứ rồi. Ha ha, Miểu Vô Cực, Miểu nhà nhất so với bình thường còn bình thường hơn một tên tiểu bối mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân hắn có chút năng lực, hắn thậm chí lên không được chủ mạch gia phả. Tại thân là Miểu nhà đời tiếp theo gia chủ người thừa kế hữu lực người cạnh tranh một trong Thiên Nhai ca trước mặt, tính là thứ gì? Miểu Thiên không cùng một vị khác được xưng là khiêm thiếu nam tử lúc này một mặt xem náo nhiệt bộ dáng, chờ đợi kịch hay ra sân. Chờ một chút, chúng ta bây giờ tại nói sinh lễ sự tình, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Bách Lý Thanh Phong chen vào nói, nơi này có ngươi sự tình sao? Miểu Thiên Nhai ngoẹo đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Có lẽ ngươi tại Hy Á cái kia địa phương nhỏ có chút năng lực, nhưng ở Xích Viêm Quốc, khuyên ngươi một câu, không cần sai lầm, nếu không, đừng không cẩn thận cho mình rước lấy họa diệt môn. Diệt, họa diệt môn, Bách Lý Thanh Phong trong lúc nhất thời đều không thể từ loại này logic bên trong lấy lại tinh. Thần, ta liền đám bằng hữu hỏi một đặt sinh lễ mà thôi. Liền đem đứng trước họa diệt môn rồi. Chờ một hồi, Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Sinh lễ không phải cái số lượng nhỏ. 180 triệu. 180 triệu đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, cho dù là sát thủ đều có thể mời bên trên hàng trăm hàng ngàn cái. Vì cái này 180 triệu giết người diệt khẩu, hoàn toàn có khả năng này. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong có chút hối hận. Sớm biết sẽ gặp phải loại sự tình này đem rượu kim chiến giáp mang về. Về sau nhớ lấy sau lưng chiến giáp làm việc. Người ở nơi nào chiến giáp liền ở đâu. Bất quá, hiện tại kịp thời bổ cứu cũng được. Lập tức Bách Lý Thanh Phong vội vàng chuyển hướng sư y y nói. Phiêu Miểu Tiểu Hà đại lão là bằng hữu của ta. Phát sinh loại sự tình này ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Xích Viêm Quốc rất mạnh, lý do an toàn, gọi điện thoại để người giúp ta đem ta chiến giáp đưa tới. Ta lo lắng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sư Y Y nhìn thoáng qua Miểu Vô Cực, lại nhìn Miểu Thiên Nhai. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thần sắc nghiêm túc Bách Lý Thanh Phong trên người. Thanh Phong, ngươi nói là... Đánh, Bách Lý Thanh Phong nói, lôi đình chúa tể đại lão, đừng, Miểu Vô Cực nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, ở trong bầy có thể nói nhìn xem hắn trưởng thành hắn giật nảy mình. Vội vàng nói, dù sao ta cũng coi như Miểu nhà một thành viên, chuyện này để ta giải quyết có được hay không? Thế nhưng là, Bách Lý Thanh Phong có chút chần chờ. Thật cùng Miểu Nhà đánh nhau. Vì để tránh cho những người này mang cho bọn hắn Bách Lý gia ngập đầu hòa. Hắn khẳng định phải đem địch nhân diệt trừ. Có thể cứ như vậy thân là Miểu Nhà một thành viên Miểu Vô Cực, tình cảnh giống như sẽ trở nên có chút khó khăn. Cái này người nhìn qua thật đáng sợ. Lúc này Bạc Hà lạnh nhỏ giọng nói một câu. Không sao, hắn quấy giày tiểu thư ngươi dùng cơm. Ta để người đem bọn hắn đuổi đi ra. Trúc Dung mỉm cười nói. Đồng thời nàng chậm rãi đứng dậy. Trúc nữ sĩ, nhìn thấy Trúc Dung tựa hồ cũng muốn nhúng tay. Miểu Vô Cực giật nảy mình, liền vội mở miệng. Có thể hắn còn chưa kịp mở miệng. Trúc Dung thần sắc đạm mạc nói. Miểu Vô Cực phải không? Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng ta không phải Bách Lý tiên sinh. Không có Bách Lý tiên sinh dễ nói chuyện như vậy. Bọn hắn đã quấy giày đến tiểu thư dùng cơm tâm tình. Tự nhiên là được vì hành vi của bọn hắn trả giá đắt. Ồ, một cái giá lớn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Tại Tinh Quý thành phố, tại Xích Viêm quốc, trừ cái kia 10 đại tập đoàn ai có thể để ta Miểu Thiên Nhai trả giá đắt. Miểu Thiên Nhai đã biết, được những người này một phương đến từ nông thôn, một phương đến từ Hy Á. Bởi vậy hắn hoàn toàn có nói lời nói này lực lượng. Miểu Nhà, Bắc Đầu Tinh tập đoàn, càng ngày càng không được. 30 năm trước mặc dù rơi xuống 10 đại tập đoàn hàng ngũ, nhưng tốt xấu còn duy trì lấy nhất lưu tập đoàn lực ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, một đời không bằng một đời. Đoán chừng không ra kế tiếp 30 năm, đều muốn lưu lạc làm nhị lưu hàng ngũ. Trúc Dung nói, Miểu Thiên Nhai thấy những người này biết bọn hắn đến từ Bắc Đầu Tinh tập đoàn có thể vẫn như thế một bộ không có sợ hãi bộ dáng, lập tức nhướng mày, các ngươi là ai? Trúc Dung không nói gì, chỉ là hướng về phía cửa vẫy vẫy tay. Rất nhanh, ba nam tử cấp tốc chạy tới, nhìn thấy ba người này, Miểu Thiên Nhai rốt cục động dung. Ba người này, hắn nhận biết hai cái. Một cái là tinh tế phòng ăn giám đốc Lớp Lăng, một cái khác thì là thâm không ăn uống dây chuyền tập đoàn phó tổng Tuần Sửa. Tinh tế phòng ăn chỉ là thâm không ăn uống cửa hàng một trong. Trúc nữ sĩ, ba người tới Trúc Dung trước mặt, cung kính hỏi thăm. Tin tưởng các ngươi đã nhận được tin tức, tinh không phòng ăn đổi chủ nhân, mà hiện tại tiểu thư nhà chúng ta dự định tiếp tục ở đây dùng cơm. Nhưng có ít người lại là ở bên ầm ĩ không ngớt, ảnh hưởng đến tiểu thư nhà chúng ta dùng cơm hào hứng. Trước đem người đuổi đi đi, những chuyện khác chờ tiểu thư dùng cơm hoàn tất sau ta lại xử lý. Trúc Dung nói, đúng, Trúc nữ sĩ, Tuần Sửa, Lợp Lăng đồng ý, không cần nàng phân phó. Hai người đã trải qua đi thẳng tới Miểu Thiên Nhai, Miểu Thiên Không, Miểu Nhu đám người trước người. Từ Tuần Sửa tiến lên nói, chư vị, các ngươi đã ảnh hưởng đến lão bản của chúng ta dùng cơm. Mời rời đi đi, nàng thật mua tinh không phòng ăn. Miểu Thiên Không có chút khó có thể tin, mà lúc trước châm chọc khiêu khích Khiêm Thiếu lúc này sắc mặt trắng bệch. Thân hình đều tải có chút phát run, có thể mua xuống tinh tế người của phòng ăn, Bắc Đầu Tinh tập đoàn có lẽ không sợ. Có thể hắn, mời đi, Tuần Sửa làm thủ thế. Chu Tổng, ngươi hẳn là minh bạch thân phận của ta, ngươi nhất định phải để ta rời đi. Miểu Thiên Nhai trùng điệp nói, mời không để cho chúng ta gọi bảo an. Tuần Sửa thái độ kiên quyết, lần này Miểu Thiên Nhai thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Tuần Sửa tại biết rõ nói thân phận của hắn tình huống dưới vẫn kiên trì mời hắn rời đi. Cái kia thân phận của đối phương, vị này Trúc nữ sĩ, không biết xưng hô như thế nào. Có lẽ, đây là một cái hiểu lầm. Miểu Thiên Nhai chuyển hướng Trúc Dung, ngữ khí rốt cục có biến hóa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.